Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 15, người tham ăn. Trần Tiểu Phong kia u ám trên mặt, lại lộ ra mừng rỡ, sau đó đem kia khảm nạm tại vách tường bên trong cửa lớn cho dùng sức lôi ra. Kia khảm nạm tại vách tường bên trong cửa sắt có chút cồng kềnh. Trần Tiểu Phong kéo túm rồi một hồi lâu, lúc này mới kéo ra một cái khe. Theo lý thuyết, Trần Tiểu Phong hành vi cũng không sai. Đã nhưng đến rồi, tự nhiên không thể bỏ qua dù là một chút xíu hy vọng. Nhưng là, ngay tại kia phiến cửa sắt bị kéo ra một tia khe hở trong nháy mắt, Diệp Sát đột nhiên cảm giác được sau lưng mình xuất hiện một chút hơi lạnh. Đừng mở cửa, Diệp Sát bản năng liền thốt ra. Chỉ bất quá, đã chậm, một cái trắng xám trưởng lớn đột nhiên từ sau cửa ló ra. Phịch một tiếng, hung hăng đập vào cửa trên, để cả phiến cửa sắt đều rung động bắt đầu. Trần Tiểu Phong lập tức bị hù nhảy một cái, trực tiếp đặt mông liền ngã ngồi ở đất trên. Kia phiến cửa sắt chậm rãi mở ra, Diệp Sát lập tức hút ngụm khí lạnh. Môn kia sau có lấy một bộ to lớn zombie, ước chừng có 2 mét cao, bụng căng phồng, lại là cái cự hình mập mạp. Đồng thời cái miệng đó vô cùng to lớn, giống như là một đạo to lớn trăng lưỡi liềm vết nứt. Khóe miệng một mực kéo dài đến rồi mang tay, Diệp Sát không khỏi bật thốt lên nói, người tham ăn, này người tham ăn cũng là biến dị zombie. Trọng yếu nhất là, gia hỏa này là bạch ngân một sao biến dị zombie. Zombie đẳng cấp cùng nhân loại đồng dạng, từ thanh đồng mãi cho đến siêu phàm, mỗi cái đẳng cấp có 5 sao chia nhỏ. Như vậy, nói đến bạch ngân một sao biến dị zombie cũng không tính quá mạnh. Bất quá là cấp thấp biến dị zombie mà thôi. Nhưng là, tử vong đoàn tàu làm ra bình xét cấp bậc không phải là không có đạo lý. Diệp Sát bây giờ mới thanh đồng một sao mà thôi. Người tham ăn dòng giã cao rồi Diệp Sát một cấp. Sự thực trên, Diệp Sát chính mình vô cùng rõ ràng. Người tham ăn chỉ sợ là chính mình trước mắt đụng phải lợi hại nhất biến dị zombie rồi. Rút lui, Diệp Sát hướng lấy Trần Tiểu Phong hô nói. Rời đi nơi này, không, không, không. Trần Tiểu Phong run rẩy âm thanh, sau đó đưa tay chỉ hướng phía trước nói. Hoàng kim gen dược tề. Diệp Sát bước chân không khỏi dừng một chút, thuận lấy Trần Tiểu Phong chỉ phương hướng nhìn lại, lập tức liền nhìn thấy kia phiến môn sau, đồng dạng là cất giữ hoàng kim gen dược tề container. Mặt trong hoàng kim gen dược tề cơ hồ đều phá toái rồi. Dùng trên, cơ hồ, hai chữ nguyên nhân, là bởi vì mặt trong còn có một bình. Đúng vậy, tại chính giữa kia một tầng kệ hàng trên, trưng bày một cái không có vỡ nứt bình thủy tinh, mà bên trong thình lình chảy xuôi theo màu vàng kim dược dịch, là hoàng kim gen dược tề. Lúc này, người tham ăn đã tập tễnh từ bên trong đi ra, tùy ý hất lên bàn tay, không trung liền bị mang ra một đạo gió mạnh, một chưởng phía dưới, một tòa kim loại container vậy mà trực tiếp liền bay lên. Tại không trung cuồn cuộn lấy, Diệp Sát tranh thủ một thấp đầu, né qua bay tới container, cạch một tiếng vang thật lớn, kia container nện ở mặt bên vách tường trên. Thoạt nhìn có đủ mấy tấn nặng kim loại container, vậy mà chỉ một kích liền bị nện triệt để biến hình. Diệp Sát cau mày, tại trong đầu nhớ lại, người tham ăn di động tốc độ đồng dạng, lực lượng to lớn, có thể phun ra mục nát thi độc dịch, mỗi ngày đều là cần nuốt chửng lượng lớn zombie hoặc là nhân loại. Diệp Sát hồi ức là người tham ăn tin tức, sau đó mãnh liệt nhãn tình sáng lên. Có đánh, người tham ăn là một loại có thể đi vào hóa biến dị zombie. Ban đầu bình xét cấp bậc là bạch ngân một sao, sau đó thông qua nuốt chửng cái khác zombie hoặc nhân loại, thực lực là có thể tăng trưởng, cao nhất có thể đạt tới hoàng kim 3 sao. Nhưng là, cỗ này người tham ăn là từ container bên trong chạy đến. Vì sao lại tại container bên trong? Không cẩn thận sau khi tiến vào, vừa lúc kim loại môn hợp trên, sau đó bởi vì không gian hẹp nhỏ, nhấc cánh tay đều khó khăn, không cách nào dùng sức phá hư, dẫn đến không ra được sao? Cái này đích xác là có khả năng, tựa như những cái kia mèo nhỏ chó nhỏ sẽ bị một chút hẹp nhỏ địa phương kẹp lại đồng dạng. Zombie là không có trí tuệ, xuất hiện chuyện như vậy cũng là thái độ bình thường. Bất quá, này không trọng yếu. Trọng yếu là người tham ăn tựa hồ bị nhốt ở mặt trong thời gian không ngắn. Đây có phải hay không là mang ý nghĩa? Gia hỏa này thật lâu không có nuốt chửng qua cái khác zombie cùng nhân loại rồi. Đã như người tham ăn có thể thông qua nuốt chửng cái khác zombie cùng nhân loại tăng cường thực lực, như vậy, lâu dài không nuốt chửng, thực lực tự nhiên sẽ hạ xuống. Kẻ trước mắt này rất có thể cũng không có bạch ngân một sao thực lực. Diệp Sát nghĩ đến chỗ này lúc, lập tức lớn tiếng hô nói. Chạy mau, Trần Tiểu Phong bị Diệp Sát một tiếng kêu to cho gọi lấy lại tinh thần. Nhìn lấy người tham ăn cách mình càng ngày càng gần, đâu còn có cái gì do dự, lập tức xoay người chạy. Trần Tiểu Phong vừa chạy đi, người tham ăn trưởng lớn liền đã đập xuống. Một bàn tay đắp lên đất trên sau, kia tinh mỹ gạch men sứ, lại bị một trưởng vỗ thành rồi bột phấn. Đúng vậy, không phải nứt ra, mà là trực tiếp thành rồi bột phấn. Diệp Sát cũng thấy được có chút đau răng, người tham ăn vẫn là rất khủng bố. Dù là hồi lâu không có ăn uống gì mà dẫn đến thực lực giảm xuống, nhưng này một thân cự lực, cũng không phải tùy tiện có thể ngăn cản. Bất quá, đã nhưng quyết định thử một lần, mà lại, hoàng kim gen dược tề đang ở trước mắt, Diệp Sát tự nhiên cũng không có ý định cứ thế từ bỏ. Diệp Sát một bên hướng mặt bên cấp tốc chạy nhanh, một bên lớn tiếng hô nói, chạy, quấn container chạy, đem hắn cho tách ra. Đã nhưng người tham ăn đã chầm chầm lên rồi Trần Tiểu Phong. Kia Trần Tiểu Phong không thể nghi ngờ là cái rất hoàn mỹ mồi nhử, có thể kéo theo người tham ăn, mà Diệp Sát tự nhiên có thể yên tâm công kích. Trần Tiểu Phong nghe lấy Diệp Sát kêu to, lập tức bắt đầu vòng quanh một tòa container chạy. Kia người tham ăn quả nhiên không thế nào thông minh, nâng cao bụng, vậy mà cùng Trần Tiểu Phong quấn nổi rồi vòng tròn. Cũng liền tại này nháy mắt, Diệp Sát đột nhiên mở cung cài tên, phốp, tiếng xé gió đột nhiên vang lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, kia mũi tên tại không trung túi ra đường vòng cung, trực tiếp mệnh bên trong người tham ăn đầu. Bất quá, chỉ có mũi tên khó khăn lắm đâm vào người tham ăn đầu bên trong, cũng không có khả năng xuyên qua. Ý vị này, một kích này giết không chết người tham ăn. Giống. Có lẽ là chúng rồi một tiễn, để người tham ăn phẫn nộ, bỗng nhiên phát ra giống lên một tiếng, tiếp lấy mãnh liệt hất lên cánh tay, đập vào rồi container trên, trực tiếp một bàn tay đem kim loại container đập ngã trên mặt đất. Trần Tiểu Phong lập tức bị hù sợ vỡ mật, sắc mặt tái nhợt hướng lấy Diệp Sát hô nói, làm sao bây giờ, chạy, tiếp tục chạy. Diệp Sát nhanh chóng lần nữa dương cung lắp tên nói, lại không phải chỉ có một tòa container. Trần Tiểu Phong trong lòng sợ muốn chết, nhưng là, đạo lý vẫn hiểu, không liều mạng, cũng không phải là sợ muốn chết rồi, mà là thật phải chết. Cơ hồ là dùng cả tay chân, liền lăn lẫn bò, Trần Tiểu Phong vọt lên phía trước 1 mét, khó khăn lắm né qua người tham ăn trưởng lớn đánh ra. Tiếp lấy liền lăn lộn lấy, lăn đến rồi một tòa khác container mặt sau, chạy ra tìm đường sống sau. Trần Tiểu Phong nhiều ít nhẹ nhàng thở ra, đang muốn thò đầu nhìn xem người tham ăn vị trí. Kết quả Diệp Sát âm thanh lần nữa vang lên, đừng thò đầu, phốp, kia container bị nọc độc bao trùm, lập tức xuất hiện rồi ăn mòn dấu hiệu. cả tòa container không ngừng mềm hóa, như là màu bạc bùn nhão đồng dạng, mang theo tanh hôi nước thép, không ngừng hướng xuống đất nhỏ xuống. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.